Chương 4. 265 yên lặng theo dõi kỳ biến thi lớn phu nhân đã vô cùng phẫn nộ. Nàng duyên dáng giống như một đóa hoa giống như nhị cô nương, thế mà bị người đánh thành bộ này cậu dạng. Cái này khiến nàng làm sao chịu nổi a, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ coi như vị kia là thái tử phi lại như thế nào, nàng sao có thể như vậy không hỏi nguyên do liền đem nàng nữ nhi bảo bối đánh thành hình dáng này. Đây nàng được tìm nàng đi lý luận ba thi ra chu trở tay một bàn tay rơi vào thi đại phu nhân trên thân, rõ ràng tỉnh chưa còn dám chạy tới nháo sự chính mình ra ngoài hỏi. Thăm một chút mộc ra đều nhanh xui xẻo ngươi còn dám đi trêu chọc thái tử phi. Lao ra. Ta là đau lòng chúng ta nữ nhi đau lòng lại như thế nào chính nàng hành vi không bị kiềm chế, bị người nắm chặt bím tóc đánh một trận đau nhức nàng phải là cái tốt, làm sao có thể bị thái tử phi nắm chặt bím tóc không thả, thái tử phi còn có thể có lý do gì quất nàng, chính mình ngu xuẩn cũng không cần oán trời trách đất. Thi ra chu vung tay lên phẫn nộ nói, đi ngươi chỗ nào cu nở dê không cho phép đi. Thi đại phu nhân khóc sướt mướt chạy đi về sau, thi ra đại lang nhíu nhíu mày nói, cha. Mộc gia chuyện kia, có phải là thật hay không được đại đế trả nở dê lẽ lại thừa nhận thái tử phi, cho nên mới nóng lòng vì thái tử phi chứng minh thân phận, để nàng tốt thất xứng với thái tử điện hạ. Thi gia chu lắc đầu, đế vương tâm tư, nơi nào có tốt như vậy đoán. Chúng ta cái gì cũng không cần quan ở, yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Dừng một chút còn nói, đại đế yên lặng nhiều năm, rất nhiều người đều quên, hắn bản thân lì hệ nở là một vị siêu thần cảnh cường giả. Bảy sắc vệ bên trong tử lâm vệ, nghe nói có nhiều hơn một nửa đều là thần cảnh cường giả. Đây là một chi rất mạnh minh vệ đội, đại đế trong tay cầm ám vệ xem chừng cũng không biết bao nhiêu mà đếm là cảnh giới gì, không người biết được. Mộc gia nếu là thật sự kháng chỉ, sẽ đối mặt với lôi đình tức giận, tai họa ngập đầu. Thi gia đại lang hít vào một hơi, một mặt buồn bã gật gật đầu. Mộc gia cái kia đạo ý chỉ mặc dù kỳ quái, đổ cũng không phải không có chút nào căn do. Bây giờ thế cục khó dò, thái tử chưa vào triều thanh âm của hắn thấp xuống, đối xử thái tử điện hạ vào triều về sau, chỉ sợ phong vân càng thêm gợn sóng quỷ quyệt, nhất định phải từng bước cẩn thận. Ta nghe cha. Thi gia đại lang nhẹ gật đầu, liền nhìn mục gia như thế nào làm xong. Muội muội của ngươi cùng mẹ ngươi kia hai thằng ngu, thành sự không có bại sự có dư, ngươi thật tốt nhìn chằm chằm các nàng, nhớ lấy đừng để các nàng chị xảy ra chuyện gì tới. Là mà lúc này ngồi trong thư phòng phụng phịu đại đế, chính bóp nát một cây bút. Hắn mới không phải cái gì tiểu thái tử phi ô dù đâu những cái kia không đầu góc ngu dần. Này loạn thất bát tao tin tức đều chuyển thành cái dạng gì nhi hắn hận không thể này. Tiểu thái tử phi cút nhanh lên ra lòng diễm thành mới tốt. Cha nhờ kho y luôn thai họa bản thân nhi tạm không được. Hắn được triệu tập sở hữu nhu thần, mau chóng cộng đồng thương thảo ra cái thứ ba hạng mục. Để tiểu thái tử phi chịu không nổi hắt xì kiểu kiểu đại nhân thò tay vướt vướt đỏ rừng rực cái mũi nhỏ, đem cái đầu nhỏ. Từ ngoài cửa sổ cho rụt trở về, cuốn chặt lấy trên người áo choàng. Thái tử phi, mục ra một vị tên gọi mục tinh trần thiếu gia tại nhận cửa trước bên ngoài cầu kiến thái tử phi. Tiểu thái tử phi không có phản ứng, phối hợp từ nội giới bên trong móc ra cựu tinh ánh nguyệt đỉnh, bắt đầu nghiên cứu đan dược chế tác. Mãi cho đến lúc chạm vào tối. Mạc Liên từ thư phòng trở về, Tiểu Kiều mới luyện xong cuối cùng một lò đan dược, đem cựu tinh ánh nguyệt đỉnh thu vào, hướng trong miệng mình ném đi một hạt đan dược, làm đường đậu đồng dạng nhai nhai. Mạc Liên cười xông nàng trừng mắt nhìn, tối nay ánh trăng không sai, cần phải bồi vi phu ra ngoài đi một chút, 10 chương kết thúc.